cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 720 tư dược nên hạ quyết định. Góc truyện audio.com, quấy rối Hạo A, chỉ cần có người quấy rối, liền sẽ buộc làm một ít quyết định. Cố Hề Hề kéo cằm nói, chuyện này cũng nên có cái kết cục. Rốt cuộc tư dược cùng Từ Ngọc đã kéo 3 năm nhiều, cũng nên có cái công đạo. Nếu không có Trương Tĩnh bức thượng một bức, tư dược còn không biết khi nào mới bằng lòng nhả ra đâu. Tiểu Vương cười nói, thiếu nãi nãi, ngài cũng là vì nhị thiếu cùng Từ Ngọc dầu thúi ruột a. Cố Hề Hề cười nói, đúng vậy, ta không thế bọn họ nhọc lòng, ai thế bọn họ quản đâu. Rốt cuộc ta hiện tại là Doãn gia nữ chủ nhân, tự nhiên là muốn gánh vác cái này trách nhiệm. Hảo, ta ở chỗ này chiếu cố tiểu nặc thì tốt rồi, ngươi đi theo tiểu A Hảo Hảo hưởng thụ một chút hai người thế giới đi thôi. Tiểu Vương bên tai đỏ lên, thiếu nãi nãi, cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Cố Hề Hề cười xua xua tay, làm xua đuổi trạng, đi thôi, trong chốc lát tư thần liền đã trở lại, chúng ta muốn cùng nhau kiểm tra tiểu nặc mấy ngày nay công khóa tình huống, ngươi cũng đừng xử ở chỗ này. Tiểu Vương lúc này mới nói, kia hành, ta đây đi trở về. Doãn Nhất Nặc một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình nhìn theo Tiểu Vương rời đi. Hát không, Daddy trở về ta liền thảm, Daddy cùng Mommy nhất định sẽ hung hăng khảo ta. Doãn Tư Thần đổ hai ly rượu, một ly đưa cho Doãn Tư Dược, đôi mắt dơ dơ lên, ngươi xác định không có sự tình cầu ta. Chấm, Doãn Tư Dược tiếp nhận chén rượu, hơi mang bất an nhìn thoáng qua Doãn Tư Thần, đại ca ta. Doãn Tư Thần đem cái ly rượu vang đỏ chậm rãi ngã vào yết hầu bên trong. Chờ Doãn Tư Dược bên dưới, ca kỳ thật ta không nóng này kết hôn, dù sao ta lại không cần phải thế nào cũng phải hiện tại liền sinh hạ con nối dõi, cũng không cần kế thừa gia nghiệp. Doãn Tư Dược cười khổ một tiếng, nói chính là, luôn là như vậy kéo ta cũng biết không tốt. Đối vệ Từ Ngọc không hài lòng, Doãn Tư Thần ngước mắt ý vị thâm trường nhìn Doãn Tư Dược hoặc là nói, ngươi đang chờ ngươi tưởng chờ người. Doãn Tư Thần gần một ánh mắt khiến cho Doãn Tư Dược một trận hãi hùng khiếp vía. Không có, Doãn Tư Dược theo bản năng phải trả lời nói, ta chỉ là bị ta mẫu thân cùng phụ thân hôn nhân cấp bị thương, nếu nói, hôn nhân chính là như vậy thương tổn, ta thà rằng không cần như vậy hôn nhân. Doãn Tư Thần mỉm cười, sau đó đâu, còn có mặt khác lý do sao? Doãn Tư Dược suy suốt tùng hạ bả vai, nói, đại ca. Người khả năng nói đúng, ta sở dĩ chần chờ, có lẽ chính là bởi vì Từ Ngọc không tốt, hoặc là khoảng cách ta thích tiêu chuẩn còn có khoảng cách nhất định. Cho nên đâu, ngươi thích Trương Tĩnh cái loại này loại hình, Doãn Tư Thần nhướng mày cười nói, vẫn là nói ngươi đại tẩu như vậy. Doãn Tư Dược càng thêm hãi hùng khiếp vía, đại ca hôm nay buổi tối, đây là mấy cái ý tứ. Là ở thử chính mình, vẫn là cấp chính mình hạ cuối cùng thông điệp, Doãn Tư Dược không thể không miệt mài theo đuổi một chút. Đại tẩu là thiên hạ nữ nhân điển phạm, thiên hạ nam nhân nữ thần, nếu có thể tìm được cái thứ hai giống đại tẩu như vậy cố nhiên là hảo. Chỉ là đáng tiếc khắp thiên hạ, đã rất khó tìm. Cho nên ta cũng nguyện ý lui mà cầu tiếp theo tuyển cái thích hợp mắt thì tốt rồi. Doãn Tư Dược chạy nhanh trả lời nói, giống, đại tẩu như vậy hoàn mỹ nữ thần, chỉ có thể cùng đại ca nhân tài như vậy xứng đôi a. Doãn Tư Thần ha ha cười, giơ tay vỗ vỗ Doãn Tư Dược bả vai, chỉ là cười lắc đầu. Hảo hảo ngẫm lại đi, Doãn Tư Thần nói, ta cũng không cho ngươi gây cái gì áp lực. Hiện tại trong nhà cũng chính là chúng ta hai huynh đệ, phụ thân không ở nhà, nãi nãi đã về hưu cho nên, ngươi đã thực tự do. Đương nhiên ngươi còn có thể càng tự do, chỉ là Hề Hề thật sự thực quan tâm ngươi tương lai cho nên cũng vì ngươi đại tẩu suy xét một chút đi. Ta hiểu được, Doãn Tư Dược gật đầu trả lời. Hảo, chính ngươi chậm rãi suy xét, ta phải đi về khảo nghiệm tiểu nặc mấy ngày nay chơi điên rồi, đến khảo khảo nàng công khóa. Doãn Tư Thần buông xuống chén rượu, xoay người đi ra ngoài, lần này ra cửa tuy rằng là tới ngắt lấy thả lỏng, bất quá, nên xử lý. Sự tình cũng nên xử lý, là, đại ca, Doãn Tư Dược cung kính trả lời nói, ngày hôm sau buổi sáng sáng sớm tất cả mọi người trang bị đầy đủ hết chuẩn bị ngắt lấy hoạt động. Đương nhiên, những người này thuần túy là tới chơi, trông cậy vào bọn họ làm thật tốt, đó là không cần hy vọng xa vời. Cố Hề Hề xách theo rổ đi phía trước đi, Doãn Ngự Hàm cùng Doãn Nhất Nặc hi hi ha ha ở phía trước ngắt lấy, chỉ cần chính mình nhìn chúng liền sẽ hái xuống đưa cho Cố Hề Hề. Vì thế Cố Hề Hề liền quang vì này hai đứa nhỏ phục vụ. Doãn Ngự Hàm hái được một cái chín trái cây, trà lau sạch sẽ trực tiếp đưa tới Cố Hề Hề bên miệng, mẹ, nếm thử xem. Cố Hề Hề liền Doãn Ngự Hàm tay gặm một ngụm, liên tục gật đầu, ân, thật không sai. Nơi này trái cây lớn lên là càng ngày càng tốt. Doãn Nhất Nặc nhìn đến lúc sau cũng học theo, chạy đến Cố Hề Hề trước mặt giơ lên khuôn mặt nhỏ, giơ lên cao đôi tay, mami, nếm thử ta chích trái cây. Cố Hề Hề ngồi xổm xuống, thân thể cũng không chê Doãn Nhất Nặc liền sát đều không có sát, răng rắc cắn một ngụm thật ngọt. Hắc hắc hắc hắc, Doãn Nhất Nặc được đến mami khích lệ, toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều cười thành một đóa hoa nhi. Doãn Tư Dược lôi kéo Vệ Tử Ngọc tay, vừa đi một bên ngắt lấy, hái xuống đều đưa cho bên người trợ lý cùng bảo tiêu. Tư Dược, ngươi hôm nay đây là làm sao vậy? Vệ Tử Ngọc kỳ quái nhìn Doãn Tư Dược, tổng cảm thấy Doãn Tư Dược hôm nay ngoan ngoãn. Không có gì à, Doãn Tư Dược ánh mắt mờ mịt nhìn phương xa, trả lời nói, ta chính là suy nghĩ cả đêm, lần này tới cửa định chúng ta hôn kỳ, là mang cái gì lễ vật hảo đâu. Đang ở ngắt lấy, Vệ Tử Ngọc ngón tay lập tức dừng lại. Quay đầu vẻ mặt khó có thể tin biểu tình nhìn Doãn Tư Dược. Hắn nói cái gì, đi chính mình trong nhà thương lượng hôn kỳ. Này này, đây là thuyết minh, hắn đã làm tốt quyết định sao? Vệ Tử Ngọc tràn ngập chờ mong nhìn Doãn Tư Dược. Doãn Tư Dược quay đầu lại nhìn Vệ Tử Ngọc nói, ta tối hôm qua suy nghĩ thật lâu, chúng ta đều hơn 30 người, xác thật nên định ra tới. Vì thế ta liền suy nghĩ a tưởng a ta mang cái gì lễ vật tới cửa thương lượng hôn sự, mới sẽ không bị mẹ vợ cùng cha vợ ghét bỏ đâu. Vệ Tử Ngọc lập tức bưng kín miệng mình, cái này kinh hỉ tới thật sự là quá đột nhiên. Hắn thật sự quyết định muốn kết hôn sao? Ta ca cùng đại tẩu nói, đến lúc đó, cầu hôn kia một ngày, bọn họ sẽ cùng đi. Doãn Tư Dược tiếp tục nói, thế nào? Ta đại ca đại tẩu tự mình ra mặt cầu hôn, ngươi nói, cha vợ có. Thể hay không đồng ý đâu? Cái gì? Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề cùng đi. Thiên Lạp, đây là toàn thế giới không vài người có như vậy thù vinh a, có thể làm đường đường tập đoàn tài chính Doãn Thị đương gia người cùng đương gia phu nhân tự mình tới cửa cầu hôn. Thiên A, đây là bao lớn thù vinh a, Doãn Tư Thần như thế cấp Doãn Tư thuốc bột tử, đây là muốn nâng lên Doãn Tư Dược ở Doãn gia địa vị sao? Vệ Tử Ngọc đáy lòng đều ẩn ẩn lộ ra nhảy nhót cùng kích động. Nhìn đến Vệ Tử Ngọc kích động biểu tình, Doãn Tư Dược duỗi tay dùng sức nắm chặt Vệ Tử Ngọc ngón tay, nhà đầu ngốc lăng cái gì a, như thế nào? Không nghĩ làm ta đại ca đại tẩu đi, ta đây đi theo bọn họ nói một chút, ngươi dám? Vệ Tử Ngọc lập tức ôm lấy Doãn Tư Dược, ngươi dám nói? Ha ha ha ha, Doãn Tư Dược tức khắc cười ha ha lên, xoay người lập. Tức ôm lấy Vệ Tử Ngọc hù dọa ngươi, ngươi cũng tin. Vệ Tử Ngọc tức khắc ngọt ngào dựa sát vào nhau vào Doãn Tư Dược ngực bên trong, ngươi quá xấu rồi. Nơi xa Cố Hề Hề nhìn Doãn Tư Dược cùng Vệ Tử Ngọc hỗ động đối Doãn Tư Thần nói, ngươi tối hôm qua có phải hay không nói với hắn cái gì? Nói cách khác hắn như thế nào sẽ nhanh như vậy liền làm quyết định? Doãn Tư Thần không để bụng trả lời nói, lại nha lại nhài cọ sát cái gì? Nên kết hôn thời điểm liền phải kết hôn, Cố Hề Hề hoành hắn liếc mắt một cái, lúc này nhưng hảo cái kia Trương Tĩnh kích thích không chứ? Không liên quan người, chạy nhanh đuổi rồi, lưu trữ chướng mắt. Doãn Tư Thần không cao hứng nói, ghét nhất không biết sâu cạn người, soát tồn tại cảm. Cố Hề Hề hờn dỗi liếc hắn một cái, ngươi chính là ghét bỏ nàng ngày hôm qua náo loạn rèm. Pha, không sai, Doãn Tư Thần một ngụm thừa nhận, như vậy chướng mắt người, tống cổ càng xa càng tốt, tỉnh rảo chúng ta dung ngoạn hứng thú. Cố Hề Hề thở dài một tiếng, phu quân lòng dạ hẹp hòi cùng phúc hắc tính tình, thật là vẫn luôn không có biến qua a, quay đầu lại nhìn xem, không có nhìn đến Trương Tĩnh bóng dáng. Liền đoán một cũng không cần đoán, khẳng định là Doãn Tư Thần trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp làm người đem Trương Tĩnh cấp tiễn đi. Hảo đi, này ra diễn cũng nên hạ màn. Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu dương quang, thật là tốt đẹp quá phận a, nha nha nha, Doãn gia không dùng được bao lâu, lại muốn làm hỷ sự đâu. Xong xuôi lần này hỷ sự cũng chỉ có thể chờ đời sau lạp. Doãn Tư Thần duỗi tay nắm Cố Hề Hề tay, nhìn Doãn Ngự Hàm cùng Doãn Nhất Nặc ở phía trước nhảy nhảy lộc cộc rất. Giống hai chỉ con khỉ nhỏ, hạnh phúc chính là đơn giản như vậy, đó chính là người ở nháo ta đang cười, nhi nữ song toàn, nhân sinh đã là viên mãn, hết thảy đều đi vào quỹ đạo lạc, thời gian quá thực mau a, lảo đảo lắc lư lại là 10 năm thời gian đi qua. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu sớm tại 15 tuổi thời điểm cũng đã hoàn thành đại học việc học cùng nhau bị đưa đến Hán Tư căn cứ tiến hành trong khi 5 năm đặc huấn. Tại đây 5 năm, hai người muốn học tập một loạt đặc huấn chương trình học. Chờ bọn họ lại lần nữa trở về thời điểm, bọn họ đem mới một thế hệ xưng bá tư thái, lấy hoàn toàn mới chiến ý, đầu nhập đến kế thừa sự nghiệp bên trong. Mà lúc này Doãn Nhất Nặc khụ khụ, nàng đã thành công trưởng thành Doãn gia trừ bỏ Doãn Ngự Hàm ở ngoài, soái nhất đại tiểu thư. Chỉ có 14 tuổi nàng, thân cao, đã có 1m7, một thân thuần hắc màu lam cúc áo thánh địa á quý tộc trung học chế phục tranh lượng dày da, soái khí tóc ngắn gọn gàng, quả thực là khó phân nam nữ. Mẹ ta đi học đi. Doãn Nhất Nặc đối đang ở trong phòng bếp bận rộn Cố Hề Hề nói, mẹ, đừng cho ta chuẩn bị bữa sáng, ta không còn kịp rồi. Cố Hề Hề từ trong phòng bếp ra tới, nhìn đến chính mình nữ nhi soái thành như vậy, đáy lòng thở dài một tiếng, như thế nào đi như vậy sớm. Hôm nay còn kỵ máy xe đi. Ân, Doãn Nhất Nặc chạy tới dùng sức ôm một chút Cố Hề Hề, mami vẫn là như vậy mỹ lệ. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn làm mami tự mình chuẩn bị bữa sáng, thật là vất vả lắm. Từ hôm nay trở đi ta liền đi trường học cao trung bộ ăn bữa sáng. Ta muốn trước tiên thích ứng một chút cao trung sinh hoạt sao? Thánh địa Á quý tộc trường cao đẳng cùng quý, tộc đại học tam cơm đều có thể ở trong học viện ăn. Bởi vì tới rồi trường cao đẳng này một tầng thứ, nơi này học sinh liền phải bắt đầu học tập quản lý gia tộc sự nghiệp. Cùng nhau ăn cơm là dễ dàng nhất bồi dưỡng ăn ý cùng nhân mạch. Cách chương.